Các nam chính đều là của ta, nam chủ đều là của ta. Chương 12, giả người quỷ yêu, 1, góc truyện audio.com, editor, Snowflake HD ôn trạch vũ là một bé trai rất đặc biệt. Đôi mắt của hắn có thể nhìn thấy âm dương, từ nhỏ đã có rồi, nhưng không phải lúc nào hắn cũng thấy, chỉ có buổi tối mới thấy được, trời vừa sáng, hắn sẽ không nhìn thấy những thứ kia. Ban đầu hắn rất sợ hãi, nhưng về sau nhìn biết thành quen, cuối cùng không thèm để ý đến mấy thứ đó ma quỷ đó. Thói quen cuộc sống của hắn là như vậy, thậm chí không ảnh hưởng gì đến hắn cả. Khi còn bé hắn vì sợ hãi mà không dám bước chân ra ngoài. Tự nhốt mình trong nhà, bây giờ hắn chẳng khác gì những cậu bé bình thường, nếu như không có chuyện bất ngờ xảy ra. Cuộc sống của hắn đã có thể đi theo kế hoạch, tốt nghiệp đại học xong làm việc trong công ty của gia tộc. Sau đó kế thừa tài sản của gia đình, lấy một người vợ môn đăng hộ đối. Tuy nhiên, cuộc sống luôn xảy ra những chuyện khó lường. Năm ôn trạch vũ học đại học năm 2, hắn gặp bất ngờ lớn nhất trong đời. Hắn nhớ rõ buổi chiều ngày hôm đó, một mình hắn đến thư viện đọc sách. Hắn rất thích đọc sách sử. Lúc ngồi ở tiệm sách, hắn phát hiện một quyển sách lịch sử rất hấp dẫn. Hắn mải mê đọc, đến khi nhớ ra thì đã là ban đêm. Khép sách lại, hắn mấp máy môi, trả sách lại chỗ cũ. Đứng dậy, chuẩn bị đi về, trong thư viện rất sạch sẽ. Bởi vì vô cùng sạch sẽ, nên hắn không nhìn thấy thứ kia. Nhíu mày, tất nhiên hắn cũng bất ngờ bởi vì chỗ này quá sạch. Thậm chí nhà của hắn, mỗi ngày cũng thấy vài con ma bay lượn. Đột nhiên, một thân hình màu trắng hiện lên, đôi mắt ôn trạch vũ lấp lánh, không để ý đến, tiếp tục đi ra khỏi tiệm sách, thấy nè nè, điện thoại của anh, giọng nói trong trèo, êm tai giống như tiếng nước chảy. Quay đầu lại, một cái quần trắng, gương mặt bình thường, thứ duy nhất khiến người ta kinh ngạc, chính là đôi mắt đặc biệt xinh đẹp của cô, và mái tóc dài tới eo, còn có giọng nói dễ nghe nữa. Hoàn toàn không giống tiếng nói lạnh lẽo của ma. Cô không mang giày, chân cách mặt đất một khoảng nhất định. Thấy ôn trạch vũ quay đầu lại nhìn mình. Cô kinh ngạc trợn trừng mắt, ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào ôn trạch vũ. Anh, lại chỉ vào bản thân. Có thể nhìn thấy tôi sao? Thứ đứng trước mặt và những con ma ôn trạch vũ thường thấy không giống nhau lắm. Nếu không nhìn bàn chân không chạm đất của cô. Ôn trạch vũ gần như chắc chắn cô là người. Gật đầu, trong mắt hiện lên tia không vui vẻ. Tôi có thể nhìn thấy. Đã nhận được đáp án. Cô gái quá mức vui mừng xém nữa nhảy lên. Ôi, trời, tôi ở chỗ này lâu như vậy. Chưa từng có người nào nhìn thấy tôi đấy. Cô gái tỏ ra rất phấn khích. Thoáng cái liền bay tới bên cạnh ôn trạch vũ. Tôi là A Đồng, từ nay về sau chúng ta là bạn nha. A Đồng không nhớ rõ chuyện trước kia của mình, ngay cả họ tên cũng không. Cô chỉ nhớ trong tên của mình có một chữ Đồng. A Đồng không thể rời khỏi thư viện, vì vậy ngày nào ôn trạch vũ cũng đến thư viện. Buổi chiều, sau đó ngồi đến tối. Thời gian dần trôi qua, hắn cảm thấy bản thân mình đối với A Đồng nảy sinh cảm giác lạ. Khi đó hắn đã đính hôn với vợ chưa cưới của mình. Đang đợi tốt nghiệp xong thì kết hôn, nhưng mà tiếp xúc nhiều với A Đồng, hắn phát hiện, hắn thích cô, hắn thích một hồn ma, cuối cùng, hắn dùng mọi biện pháp để tìm ra thân phận A Đồng. Nhiều lần gặp khó khăn, rốt cuộc hắn cũng tìm được, A Đồng, tên đầy đủ là Châu Tử Đồng, chính là học sinh trường hắn ngành văn học, hễ không có việc gì làm là Châu Tử Đồng lại đến thư viện đọc sách. Một ngày nọ 2 năm trước, cô học đại học năm 2 đang ở thư viện đọc sách. Đèn thư viện, không biết lý do tại sao lại bị lỏng, rớt xuống, đập trúng ngay đầu Châu Tử Đồng, được đưa đi điều trị. Châu Tử Đồng trở thành người thực vật, mà linh hồn của cô đến thư viện, không thể thoát khỏi đây được. Thời gian trôi qua nhanh, giờ đã được 2 năm, cơ thể Châu Tử Đồng còn chưa chết, ôn trạch vũ thật vui mừng. Đồng thời cũng có chút rắc rối. Làm sao có thể đưa linh hồn Châu Tử Đồng trở lại cơ thể của cô được đây? Nhiều lần thăm dò tin tức, nghe nói có một vị đạo sĩ cực kỳ lợi hại. Hắn lập tức mời vị đạo sĩ kia đến. Đạo sĩ kia đúng thực là lợi hại. Biết rõ Dương Thọ Châu Tử Đồng đã hết, nhưng vẫn giúp hắn làm phép cho Châu Tử Đồng. Kéo linh hồn quay trở lại xác. Châu Tử Đồng tỉnh lại rồi nhưng không nhớ Ôn Trạch Vũ. Cũng có thể nói, cô không còn trí nhớ khoảng thời gian cô làm ma. Châu Tử Đồng quay lại trường tiếp tục việc học, mà Ôn Trạch Vũ, tất nhiên kiên trì theo đuổi Châu Tử Đồng. Có người con trai xuất sắc như vậy theo đuổi, Châu Tử Đồng cũng rất vui. Không lâu sau, Châu Tử Đồng chấp nhận tình cảm của Ôn Trạch Vũ. Gia đình Châu Tử Đồng bình thường, mà Ôn Trạch Vũ là người thừa kế của tập đoàn Ôn Thị đứng thứ 9 toàn cầu. Như vậy là không môn đăng hộ đối. Người nhà Ôn Trạch Vũ dĩ nhiên không chấp nhận người con dâu như vậy. Vợ chưa cưới của Ôn Trạch Vũ là tiểu thư của tập đoàn Điền Thị đứng thứ 5 toàn cầu. Cha Điền đã sớm phát thông báo, dùng một nửa tài sản với tư cách đầu cưới cho con gái. Nói cách khác, chính là người nào cưới thiên kim tiểu thư Điền Thị, sẽ có được một nửa Điền Thị. Ngay cả người thừa kế gia tộc Smith đứng thứ nhất toàn cầu cũng đến chỗ cha Điền cầu hôn. Không được sự đồng ý của gia đình, Ôn Trạch Vũ lén lút đến chỗ vợ chưa cưới của mình. Tự ý xóa bỏ hôn ước, mà vợ chưa cưới của Ôn Trạch Vũ là Điền Mật. Điền Mật từ lúc sinh ra đã kiêu ngạo, tuy rằng cô thích Ôn Trạch Vũ, thậm chí là rất yêu, nhưng mà một người kiêu ngạo như cô, không muốn để Ôn Trạch Vũ nhìn thấy vẻ mặt yếu mềm của mình. Không muốn bám dính lấy Ôn Trạch Vũ, Ôn Trạch Vũ tìm cô để hủy bỏ hôn ước, cho dù tim cô rất đau, nhưng cô không muốn miễn cưỡng Ôn Trạch Vũ, vì vậy gật đầu đồng ý. Trải qua một quãng đường khó khăn, Ôn Trạch Vũ kiên trì không bỏ cuộc, cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu của cha mẹ Ôn đối với Châu Tử Đồng. Về phần Điền Mật, cô cưới người thừa kế gia tộc Smith, sang Ý định cư, chẳng biết tại sao, công ty cha Điền lại xuống dốc, tới mức nhiều chuyện lớn nhỏ không ngừng xảy ra, nhanh chóng tiến đến bờ vực phá sản. Điền Mật muốn đưa cha mẹ Điền sang Ý, lúc cha mẹ Điền ngồi trên máy bay thì gặp tai nạn hàng không. Thời điểm Điền Mật đến nhà Smith, chồng của cô đối xử với cô không tệ, mặc dù không có nhiều tình cảm, nhưng cũng tôn trọng lẫn nhau. Vừa nghe tin Điền Thị phá sản, cha mẹ Điền qua đời, người nhà Smith đối xử với cô càng lạnh lùng. Cô sinh một bé gái, khi con gái chưa đầy tháng, chồng của cô dẫn một cô gái trẻ và ba đứa con trai không rõ lai lịch về nhà. Sợ cô đi ra ngoài nói lung tung, người nhà Smith nói cô bị chứng bệnh trầm cảm sau khi sinh. Từ nay về sau, nhốt cô trong một căn phòng, vĩnh viễn không nhìn thấy mặt trời. Thời gian dần trôi qua, cơ thể cô thực sự bị bệnh. Cô điên rồi, ngày nào cũng la hét kêu gào. Bức tóc của mình, cào rách cơ thể, cuối cùng, cô đập vỡ tấm gương, dùng mảnh vỡ của gương cắt cổ tay. Tự sát, tiếp nhận xong nhiệm vụ, cùng sở hữu trí nhớ của ký thể. Điền Mật bỗng cảm thấy thương cảm cho thân thể này. Tâm nguyện của ký thể là hy vọng cha mẹ sống khỏe mạnh. Hy vọng cô có thể giữ được người mình yêu thương. Thở dài, Điền Mật mở mắt ra. Lúc này cô đang nằm trên chiếc giường lớn trong phòng của mình. Thò tay cầm lấy điện thoại đặt trên đầu giường. Bây giờ mới là sáng sớm. Ánh sáng từ từ thay đổi. Cô phát hiện hình như lúc mình tới đây, Ôn Trạch Vũ đã tìm được đạo sĩ kia. Cách chương.